Chương 490, làm sao bây giờ? Ở nơi này hai cái tin tức đã khắp thế giới khuyết tán ra thời điểm, mũ rơm hải tặc đoàn còn lại là đang ở ngươi đại cột buồm thuyền buồm thượng gian khổ chiến đấu hăng hái. Dù sao cái này gẹt cổ mỏ gì ạ nói như thế nào cũng là vương giới thất vũ hải một trong. Đối với mất đi thuyền trưởng mũ rơm đoàn người mà nói đây tuyệt đối là cái khó có thể đối phó đối thủ. Chẳng qua tựa hồ là bởi vì phí rời đi, làm cho đoàn người buộc phát ra càng thêm kiên định tín nhiệm, thực lực dĩ nhiên là với so với nguyên lấy có nhanh hơn rất nhiều tốc độ trưởng thành lấy. Nguyên lấy chung bởi vì có phí tồn tại, cho nên phần lớn áp lực đều bị phí cho gánh chịu, mà hôm nay phí không ở, nguyên vốn thuộc về phí áp lực đã bị bọn họ gánh chịu. Cái gọi là có áp lực thì có động lực, áp lực càng cao động lực càng mạnh, mà đối với có nhân vật chính hào quang mũ rơm hải tử một dạng mà nói, trừ phi áp lực cường đại ngược lại có thể trong nháy mắt đưa bọn họ ép vỡ, nếu không cũng có thể chuyển nguy thành an vượt qua, đồng thời thực lực đạt được chất phi thăng, đây chính là nhân vật chính hào quang cường đại. Huống chi bọn họ ở ma quỷ này trong khu vực còn nhiều mới đồng đội, vậy ăn hoàng tuyển trái cây bờ dốc, tuy là phi không hề, chẳng qua mọi người vẫn là thuyết phục bộ xương này gia nhập vào mũ rơm hải tập đoàn, chỉ vì có thể tái kiến đau khổ chờ hắn cá voi dạ ạp. Dương Trình mà cờ du so xa nhờ lại so với nhấp nô, chẳng qua kết quả vẫn là tương đối khá, tuy là mũ rơm hải tặc đoàn mỗi một người đều là thụ thương không nhẹ, chẳng qua gẹt cổ mỏ gì ạ cùng với tay dưới cũng đều là thua ở mũ rơm hải tặc đoàn trong tay, có thể nhìn ra được lấy mũ rơm hải tặc đoàn cho dù là mất đi mũ rơm, có thể chính là một không thể khinh thường lực lượng, hơn nữa cổ lực lượng này đang nhanh chóng bành trướng lấy, so với nguyên lấy hơn tăng nhanh tốc độ. Cái này mỗi một lần chiến đấu và kịch tình đối với mũ rơm hải tặc đoàn bọn họ đám này nhân vật chính mà nói, giống như là từng cái một trò chơi phó bản, quá trình tuy là rất gian nan, chẳng qua một ngày xông qua mỗi người các hạng thuộc tính cùng với thực lực đều phải nhận được không phải vậy trưởng thành. Lần thứ hai tiêu diệt vương dưới thất vũ hải một trong, mỗi người đều là gấp bội tăng, đương nhiên, tin tức này muốn xuyên đi ra ngoài còn cần một đoạn thời gian. Nhưng thật ra từ ma quỷ mà mang ra ngoài mũ rơm hải tặc đoàn đoàn người lập tức cũng biết lấy vài ngày tái chỉnh cái đại hải trình trung lưu lưu truyền sôi sùng sục tin tức. Kỳ thực coi như là không muốn biết cũng không khả năng, thế giới kia chính phủ là tạo thế, đối với hỏa quyền ạ sở tử vong cùng với mũ rơm phí bị bắt đó là phô thiên cái địa tiến hành xoay tròn, qua báo chí tức thì bị chiếm hết về hai người này tin tức, tựa hồ là muốn toàn thế giới mỗi người đều biết giống nhau. Kỳ thực hải quân cũng là vì đang đối với mũ rơm phì xử tử hình thời điểm, có thể đạt được hiệu quả tốt hơn, người biết càng nhiều như vậy cuối cùng viện đưa đến tác dụng cũng lại càng lớn, đối với hải tặc đả kích cũng liền càng mạnh. Làm sao bây giờ, vì bị giam ở biển sâu đại ngục giam, bằng không chúng ta vọt vào cứu hắn ra đi như vậy không có đầu óc nói, ước đoán cũng chỉ có không thích suy tính sổ rổ mới có thể nói ra, ở về điểm này hắn nhưng thật ra cùng phì tương đối giống nhau. Chuyện gì đều thích dùng quả đấm giải quyết, tuyệt đối không đi lãng phí tế bào não. Nếu như chỗ kia dễ dàng như vậy liền đi vào, cũng sẽ không gọi đệ nhất thế giới ngục giam. Sản dị rút ra điếu thuốc, Bạch Sổ Rồ liếc mắt nói đến, ngược lại đối với phương pháp này hắn là cảm giác không thế nào khá phổ. Đúng vậy, cuối cùng khả năng không đem phi bắt tới, nhưng thật ra đem tự chúng ta cho nhập vào. Ở sổ phụ họa đã bị... Đối với cướp ngục loại nguy hiểm này sự tình hắn chính là không dám tham dự. Nhìn sâu mi khổ kiểm đang thảo luận chúng yêu nguyệt có chút bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra cái này mỗi lần đi qua phó bản mặc dù sẽ làm cho mũ rơm hải tặc đoàn mọi người thực lực tăng, chẳng qua cũng không biết tăng chỉ số quy cướp ngục sự tình cũng không cần nghĩ. Theo ta được biết cái này biển sâu đại ngục ra ngoại trừ 50 năm trước kim sư tử lịch sử cơ với chặt đứt tự mình xong. Chân làm giá trốn tới ở ngoài. Từ thành lập mở liền không có một hải tặc có thể thoát đi. Đó không phải là còn có một cái gì kim sư tử lịch sử cơ mà, nếu hắn có thể đủ trốn tới, đã nói lên cái này biển sâu đại ngục giam cũng không phải là một khối không thể công phá thiết bản, tổng vẫn còn có cơ hội. Nạ Mỹ vẻ mặt ngây thơ nhìn yêu nguyệt nói rằng, thật là làm cho yêu nguyệt trong lòng cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, đám người kia làm hải tặc thật đúng là một chút chuẩn bị bài học cũng không làm. Thậm chí ngay cả kim sư tử lịch sử cơ cũng không biết. Kim sư tử lịch sử cơ thế nhưng cùng ngăn tỷ hệ sờ dô dơ nhân vật cùng một cấp bậc, dựa theo thực lực và bối phận mà nói, còn muốn ở đó thiên công kích nam nhân các ngươi trên, bây giờ còn cho rằng có thể công phá biển sâu đại ngục giam sao yêu nguyệt lời nói, đánh vỡ mọi người cuối cùng đều một tia huyễn tưởng, vội vã không ngừng mà lắc đầu. Cái kia dùng nước đá nam nhân ở trong mắt bọn hắn cũng đã là vô cùng cường hãn, nghiền ép bọn họ gần giống như nhựu. Lận con kiến giống nhau, mà kim sư tử lịch sử cơ dĩ nhiên là mạnh hơn nhân vật, hơn nữa coi như là nhân vật như vậy từ biển sâu đại ngục giam móc ra hay là đi xong. Chân, vậy bọn họ đi vào vẫn không thể bị trẻ thành nhân côn. Huống chi trước không nói có thể hay không trốn tới, bọn họ có thể vào cũng là cái vấn đề, phải biết rằng nguyên lấy phỉ có thể vào. Đây chính là dựa vào vương giới thất vũ hải một trong nữ đế hạn có cực tài chui vào, mà muốn mũ rơm hải tặc đoàn tất cả nhân viên đi vào, đó nhất định chính là khó như lên trời, căn bản chuyện không thể nào, trừ phi biển sâu đại ngục giam trong coi toàn bộ đều là người mù cùng người điếc. Ân, La Câm nói tỷ lệ càng lớn hơn. Đầu dâu mép loạn tưởng căn bản không tĩnh tâm được, một phiền não bầu không khí bắt đầu nổi lên tràn ngập, rõ ràng biết mình thuyền trưởng đều bị tóm lên đến chuẩn bị xử tử. Có thể là mình lại không chút nào biện pháp giải quyết, đây chính là có đủ giàn vật nhân. Giàn vật người cũng không có cách nào ai cho ngươi không có thực lực đây, có thực lực cũng sẽ không dùng muốn những thứ này, vọt thẳng độ sâu biển đại ngục giam cướp người là được rồi.